Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 116, chi tiết nhỏ kéo chật. Góc truyện audio.com. Làm Trần Tư Vũ thông qua say xe kiểm tra chuẩn bị lúc rời đi. An Lương phát hiện bên phải đường xe chạy tiếp thu say rượu lái xe kiểm tra nữ chủ xe làm ra tân trò gian. Hắn nghe thấy bên phải đường xe chạy nữ chủ xe dò hỏi giao thông tuần bổ. Ta có thể hay không quỳ thổi. Giao thông tuần bổ phòng chừng cũng sừng sốt chứ. Nữ chủ xe nói tiếc. Ta ở nhà chính là quỳ thổi. An Lương có thể kết luận. Cái này nữ chủ xe say rượu lái xe không thể nghi ngờ. Đồng thời là tình tiết càng nghiêm trọng say xe. Này rời ả không phải uống say. Tại chỗ phá án, người khá hơn chút nào không? Trần Tư Vũ quan tâm dò hỏi. Có chút khó chịu, An Lương nói lại. Trần Tư Vũ chần chờ một chút, mới nói rằng, lần sau uống ít chút. An Lương trong lòng cười thầm. Trần Tư Vũ câu này quan tâm để lộ ra càng nhiều tin tức. Lần sau, cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa nàng nguyện ý cùng An Lương lần sau tiếp tục chơi. An Lương nhẹ giọng đáp lại. Ngươi lại nghỉ ngơi một chút. Ta đem ngươi đưa đến Di Hành khách sạn. Trần Tư Vũ giải thích nói. Được, An Lương đáp lại. Gần như sau một tiếng rưỡi. Đang không có kẹt xe tình huống. Tính năng quái thú Lamborghini Huracan rốt cục đến Di Hành khách sạn. Trần Tư Vũ đưa nó lái vào lòng đất đỗ xe khố. Xuống xe thời điểm. Trần Tư Vũ giúp An Lương kéo mở cửa xe, đồng thời đỡ An Lương xuống xe. Bởi vì cần đỡ An Lương, Trần Tư Vũ gấu trúc không thể phòng ngừa cùng An Lương sản sinh tiếp xúc. Tình huống như vậy để An Lương trong lúc nhất thời dĩ nhiên không biết là tiếp tục trang say đây. Vẫn là tỉnh lại, cuối cùng An Lương tùy tùng tâm lựa chọn. Nếu dọc theo đường đi đều là uống say trạng thái. Vậy thì uống say đi. Trần Tư Vũ đỡ An Lương tiến vào thang máy. Nàng dò hỏi. Ngươi lầu bao nhiêu? An Lương giả trang men say lấy ra phòng thẻ. Trần Tư Vũ nhìn một chút phòng thẻ. Sau đó lựa chọn đối ứng tầng trệt. Sau đó đem An Lương đưa đến đối ứng trong phòng. Nhìn An Lương đặt trước gian phòng dĩ nhiên có trong phòng hồ bơi. Trần Tư Vũ có chút âm thầm ước ao. Nhưng cũng chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Nàng đem An Lương đỡ lên giường. Sau đó lại đi phòng vệ sinh ninh một cái khăn giữa mặt. Đơn giản cho An Lương thanh lý một hồi. Đồng thời ở đầu giường quỹ thả một bình nước khoáng. Do đó thuận tiện An Lương khát nước sau khi uống nước. Cho rằng xong xuôi tất cả những thứ này. Nàng lặng yên không một tiếng động rời đi. Chờ đợi gian phòng tiếng đóng cửa vang lên thời điểm, An Lương mở mắt ra, mới vừa Trần Tư Vũ thêm phân hạng hơi nhiều, từ đưa hắn trở về bắt đầu, mãi cho đến đưa vào gian phòng trả lại hắn giản dị thanh lý cá nhân vệ sinh. Đồng thời chi kỳ thả nước khoáng, những chi tiết này cho thấy Trần Tư Vũ quan tâm An Lương, mới sẽ đem chi tiết nhỏ. An Lương trên điện thoại di động thu được Trần Tư Vũ phát đưa tới WeChat. Hắn mở ra kiểm tra. Chìa khóa xe ở trên bàn. Xe đứng ở phụ 2 tầng C số 196 chỗ để xe. Ta trước về trường học. Ngươi ngày mai tỉnh rồi liên hệ. Trần Tư Vũ phát tới được tin tức để An Lương lại một lần nữa có ấn tượng tốt. Vốn là Trần Tư Vũ đem Lamborghini Huracan lái trở về cũng không có gì đáng trách. Nhưng nàng không có như vậy làm. Trực tiếp đem chìa khóa xe lưu lại. Nếu như đổi một cái hơi lòng hư vinh nặng một chút em gái. E sợ tất nhiên sẽ Lamborghini Huracan lái về trường học thỏa mãn một làn sóng lòng hư vinh chứ. Điểm này Trần Tư Vũ làm được quá tốt rồi. Trên thực tế cũng bình thường. Bởi vì Trần Tư Vũ cá nhân thuộc tính đã cho thấy tình huống của nàng. Nàng nhan trị phi thường cao. Vóc người cho điểm cũng rất cao. Càng mấu chốt chính là đặc thù cho điểm cao. Chuyện này ý nghĩa là Trần Tư Vũ giữ mình trong sạch. Không, nàng loại này cấp bậc em gái. Nếu như đồng ý tình huống. Một tháng 10 vạn khối. thậm chí càng quý hơn giá cả. Cũng nhất định phải có người đồng ý, nhưng Trần Tư Vũ đặc thù cho điểm lên đến 96 phân. Tình huống như vậy liền giải thích Trần Tư Vũ ba quan đoan chính. Phẩm đức xuất sắc, tự nhiên cũng sẽ không phát sinh đem Lamborghini Huracan lái về trường học sự tình. An Lương không có cho Trần Tư Vũ hồi phục tin tức. Hắn hiện tại là say rượu trạng thái đây. Nếu như hồi phục tin tức, cái kia không phải lòi. Người đàn ông tốt phải cẩn thận làm việc. An Lương mở ra hồ xì trực tiếp. Hắn trước tiên kiểm tra một hồi tài khoản ngạch trống. Quả nhiên lại có 2 triệu giang hồ tệ. Hắn liếc mắt nhìn cá nhân trung tâm đặt mua người dẫn chương trình phát sóng tình huống. Dương Mậu Di cái kia tiểu chủ bá lại đang trực tiếp. An Lương suy nghĩ một chút. Hắn lui ra đổ bộ trạng thái. Mới tiến vào Dương Mậu Di phòng trực tiếp. Đã như thế sẽ không bị phát hiện. Dương Mậu Di đã khôi phục mỹ thực người dẫn chương trình trạng thái. Nàng chính đang trực tiếp tìm kiếm Thịnh Khánh đêm khuya mỹ thực. An Lương liếc một cái ghế VIP tình huống. Lại có hơn 200 người. Cái này tiểu chủ bá đứng lên đến rồi. Chu bảng tình huống cũng không sai. Bảng một lại phá vạn. Nhưng bảng một tên rất quen thuộc. Chính là cùng công hội bạch lộ nhà quân vương đại ca Vi Lộ Kình Thiên. Vì lẽ đó là người quen cho mặt mũi sao. Nhưng mà bảng 2, bảng 3, bảng 4 rõ ràng đều là người quen. Bọn họ là lúc trước cẩn thận đau nhà tam cá quân vương đại ca. Khang Tử, Niệm Thi cùng Bạch Dương. Mỗi người đều là 5.000 khối bảng danh sách. Hiển nhiên là soạt một cái bản đồ kho báu chứ. An Lương nhìn mấy phút Dương Mậu Di trực tiếp. Liền lùi ra. Nếu cái này tiểu chủ bá đã đứng lên. Đồng thời không có chủ động liên hệ hắn. Hắn tự nhiên không thể chủ động liên hệ. Dù sao cũng là không chủ động người đàn ông tốt mà hai. Cách chương.